chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3604, chương 3414, hải sản cháo. Vương Đại Đông đang cười lạnh, hắn thể chất cũng không phải bình thường thể chất, giống cự tôm cùng cự giải loại này chỉ là thành đạo tu vi yêu ma tinh quái căn bản khó làm thương. Tổn hắn mảy may, coi như hắn nằm để bọn hắn kẹp trước 3 ngày 3 đêm cũng không có không phải chuyện lớn. Cự tôm cùng cự giải cũng không nghĩ tới, nhìn lấy không làm gì được Vương Đại Đông, bọn họ nhất thời thì hoảng, nghĩ đến muốn chạy trốn. Dưới mặt biển bọn họ mang đến binh tôm tướng cua đã sớm bị dọa đến chui vào bên trong biển sâu. Muốn chạy, Vương Đại Đông trong mắt bắn ra một đạo hàn mang. Tới tay Mỹ thực làm sao có thể cứ như vậy để nó bay. Bước về phía trước một bước, đỉnh đầu hiển hóa một tòa nguy nga cung điện khổng lồ. Sát lục kiếm cung, chấn, Vương Đại Đông giơ tay rơi xuống. Cung điện kia liền đưa chúng nó bao phủ. Không, cự tôm cùng cự giải tâm tính nhất thời thì băng. Không ngừng đụng chạm lấy giết hại cung điện. Oanh, oanh, oanh. Sát lục kiếm cung tại rung động kịch liệt, nứt ra một vết nứt tới. Vương Đại Đông thấy thế, cái này đương nhiên không được. Trong mắt nhất thời bắn ra hai đạo hỏa diễm. Cự tôm cùng cự giải ào ào bắt đầu sợ hãi, nhìn lấy cái kia quỷ mị giống như hỏa diễm rơi ở trong mắt chính mình. Sau đó, bọn họ sắc dần dần mất đi lộng lẫy, khí tức đột nhiên biến mất, đã khí tuyệt thân vong. Vương Đại Đông nhìn lấy hai cái đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, trong mắt đều đang liều lĩnh lục quang. Hắn triệt tiêu sát lục kiếm cung, các tay nắm lấy cự tôm cùng cự giải một cái chân, ngự kiếm rời đi mặt biển. Không thấy cá voi sát thủ tướng quân, nhưng là thu hoạch được hai cái đỉnh cấp hàng hải sản, cũng chuyến đi này không tệ. Tình cảnh này đều rơi vào cự tôm cùng cự giải cháu trong mắt. Tin tức này cũng rất nhanh truyền đến cá voi sát thủ tướng quân cùng hải mã Hoa Quỳnh nơi này. Cá voi sát thủ sắc mặt biến đến dữ tợn không gì sánh được. Nó nhìn một chút một bên màu sắc sặc sỡ hải mã Hoa Quỳnh, thầm hận chính mình làm sao không nghe Hoa Quỳnh lời nói. Tiểu tử kia quá cuồng vọng, nào đó nhất định phải cho hắn một bài học. Cá voi sát thủ ngữ khí không vui nói ra. Hoa Quỳnh không nói, cá voi sát thủ nhìn nó liếc một chút, quay người rời đi. Việc này phải cùng Long Vương nói một tiếng. Long Vương gừng biển bề bộn nhiều việc, hắn vừa mới từ đệ đệ của hắn trong tay đem vương vị giành lại đến, có rất nhiều sự tình chờ lấy hắn xử lý. Gừng biển dài đến giống như người không hai, chỉ là cái trán có một cái màu đen độc giác. Hắn là giao long, thuộc về Á Long Duệ. Tại chân long không ra thời đại bên trong, bọn họ cũng là hải dương bá chủ, thống ngự 10.000 dặm hải cương. Tại trong biển duy nhất có thể cùng bọn họ tranh phong cũng chỉ có nhân ngư nhất tộc. Hắn chính đang làm việc, trông thấy cá voi sát thủ tướng quân xuất hiện, hắn lập tức ngẩng đầu hỏi, thế nhưng là cái kia phản đồ có hạ lạc. Cá voi sát thủ tướng quân không dám xem thường cái này. Tân Long Vương, nó khom lưng nói, Long Vương, còn không có, hắn ẩn tàng rất khá, tạm thời còn chưa phát hiện tung tích. Vậy ngươi đến không biết có chuyện gì? Gừng biển ý tứ này, thì là có chuyện nói sự tình, không có việc gì đừng đến phiền ta. Cá voi sát thủ biết được ý tứ này, nói thẳng, ta phái ra tìm kiếm phản đồ thủ hạ đều bị nhân loại cổ võ giả phát hiện. Hôm nay, thuộc hạ tướng tôm quân cùng cua tướng quân đều bị kia nhân loại bắt. Chỉ sợ chẳng phải về sau liền hội biến thành nhân loại thực vật. Gừng biển đồng tử đột nhiên co lại, trong mắt lóe lên một tia che lấp. Cái gì người, như thế, càn rỡ. Thuộc hạ nghe nói là một cái nhân loại thanh niên, thực lực rất cường đại, đứng đấy để cua tướng quân kẹp đều không có dung chuyển mảy may. Nhân loại đại năng xuất thủ, Gừng biển phản ứng đầu tiên chính là cái này. Long Vương, chúng ta phía dưới nên làm cái gì? Cá voi sát thủ hỏi. Gừng biển bề bộn nhiều việc. Chút chuyện nhỏ này hắn vốn là không muốn quản. Nhưng là thì liền cá voi sát thủ hai cái đại tướng đều xếp. Vậy liền chứng minh đối phương địa vị không đơn giản. Cho mặt đất ám tuyến tuyên bố tin tức. Cái kia tên phản đồ liền từ bọn họ đuổi theo. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ thiết yếu cũng là thống nhất Đông Hải. Ngươi đi xuống hưng binh. Ngày mai bản vương đem xuất quân xuất chinh. Long Vương uy vũ. Cá voi sát thủ cung kính lấy lòng một tiếng. Cúi xuống đầu. Nó lui ra về sau. Gừng hải nhãn mắt híp lại nhìn chằm chằm lấy đỉnh đầu. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Một ngày nào đó hắn đem về đem đất này mặt ném đến chàng tử tự mình tìm trở về. Vương Đại Đông không biết đáy biển muốn phát sinh cái gì. Hắn mang theo hai cái đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn về đến trong nhà. Lúc này trời đã hơi sáng. Vừa vặn nhanh hừng đông. Vương Đại Đông liền nghĩ cho Lâm Thi Nghiên là một trận phong phú bữa sáng. Hải sản cháo. Nguyên liệu nấu ăn thì xuất từ cự tôm cùng cự giải trên thân. Cả hai đều là yêu ma tinh quái. Huyết nhục đi qua linh khí tẩm bổ. Đã không còn là phổ thông huyết nhục. Trong phòng bếp dao phay căn bản khó có thể dung chuyển cả hai giống như thép tấm giống như xác. Vương Đại Đông trực tiếp dùng kiếm khí đem cự tôm chân đều cho chém xuống tới. Cự tôm có dài mười mấy mét. Mỗi cái chân cũng có dài mấy mét. Phẩm chất không đồng nhất. Nhưng không hề nghi ngờ. Bên trong thịt cũng không ít. Cự giải bị hắn để vào trong túi càn khôn. Chờ một lát tại xử lý. Vương Đại Đông kiếm khí sắc bén mở ra cự tôm mỗi cái chân. Ông ánh sáng long lanh thịt từ đó bị lựa đi ra. Thoáng chốc cũng là một cỗ mùi thơm mùi vị tốc thẳng vào mặt. Nghe đều có chút thơm ngon. Cổ họng phun trào vài cái. Vương Đại Đông lập tức hồi nhà bếp đầu một chén nhỏ nước tương đi ra. Mới mẻ tôm thịt thấm nước tương vào miệng tan đi. Miệng đầy tươi hương dư vị vô cùng. Cái này vừa không cẩn thận Vương Đại Đông liền đem tất cả tôm thịt đùi ăn không có. Nhưng Vương Đại Đông cũng chỉ cảm thấy lửng dạ. Còn lại cũng là cự tôm đánh chủ chốt. Vương Đại Đông thuần thục bỏ đi hà đầu. Bóc vỏ chọn tôm tuyến, lấy xuống một miếng ống ánh sáng long lanh tôm thịt chặt thành tiểu đinh để vào một cái trong chén. Nó để vào túi càn khôn, Vương Đại Đông bắt đầu nấu cháo. Các loại trong nồi gạo mở ra, thủy biến đến trắng như tuyết sền sệt. Vương Đại Đông phía dưới tôm con trai, hơi quấy, nhất thời phân mùi thơm khắp nơi tràn ngập chỉnh cái trong biệt thự. Giờ phút này đã là buổi sáng 8 giờ qua, Lâm Thi Nghiên vẫn còn ngủ say, chóp mũi trong lúc lơ đãng mùi thơm để cho nàng không tự chủ được nuốt nước miếng. Nàng bị cỗ này mùi thơm gãi lòng ngứa ngáy, vội vàng rời giường, không kịp chờ đợi xuống lầu, vừa vặn va chạm Vương Đại Đông bưng hỗn loạn để lên bàn. Ngươi nấu cái gì, làm sao thơm như vậy? Vương Đại Đông nhìn lấy nàng. Cười nói, nhanh đi rửa mặt lại đến nếm thử ta vì ngươi làm hải sản cháo. Lâm Thi Nghiên đối cỗ này mùi thơm, muốn ngừng mà không được. Không nói hai lời liền đi rửa mặt. Vương Đại Đông cho nàng ngồi một chén để đó. Chính mình trước nếm một miệng. Không thể không nói, yêu ma tinh quái thịt cũng là không giống nhau. Bên trong ẩn chứa cực phong phú năng lượng, ăn miệng vừa hạ xuống. Vương Đại Đông cảm giác tinh lực dồi dào. Lâm Thi Nghiên hùng hùng hổ hổ chạy tới. Đồ ngủ đều không đổi. Nàng ngửi một chút. Cười nói. Thơm quá a, ngươi nếm thử. Vương Đại Đông cười nói. Lâm Thi Nghiên không kịp chờ đợi nếm một miệng. Trên mặt nhất thời rào rạt ra hạnh phúc nụ cười. Da thịt cũng biến thành tư nhuận rất nhiều. Ngô, ăn ngon. Nàng vừa ăn một bên không quên tán dương một tiếng. Vương Đại Đông nhìn lấy nàng ăn như hổ đói bộ dáng, thì không khỏi sụ mặt nói ra. Ăn từ, không có người đoạt ngươi. Lâm Thi Nghiên đối với hắn le le chiếc lưỡi thơm tho. Mười phần nghịch ngợm, Vương Đại Đông cười cười. Trong lòng suy nghĩ cá voi sát thủ cái này thời điểm lại là phản ứng gì? Cần phải không phải rất dễ nhìn. Long Kiệt gần nhất rất mệt mỏi. Không chỉ có muốn đi ra Giang Đô bên này sự tình. Đế Kinh bên kia hắn cũng phải nhìn lấy. Vô cùng tâm mệt mỏi. Hắn mang theo mấy cái cảnh viên đi vào Đông Quận biệt thự. Cách thật xa đã nghe đến một cỗ làm cho người muốn ngừng mà không được mùi thơm. Thơm quá a, mấy người cái bụng không khỏi ùng ụp gọi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.